Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 193, bà ngoại đại trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn không nghĩ tới chuyện Tống Tiểu Trân nữa. Nếu là có ý đồ với cô, vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ tới trước mặt cô. Tuy rằng sáng sớm mùng 1 mọi người đã có chút ít không thoải mái, nhưng sáng sớm mùng 2, tất cả đều tinh thần sáng láng theo tục lệ của tỉnh Đông Lâm. Mùng 2 là ngày về nhà mẹ đẻ. Vì thế tôi Nguyễn lại bám đuôi Lý Nhược Lan, cả gia đình hưng phấn về thôn Lý. Lần này nhà bà ngoại còn náo nhiệt hơn lần trước, con gái của các cậu đã gả ra ngoài cũng dẫn theo con rể về chúc Tết, còn cả các chị dâu trước đó bận việc ngoài cửa hàng, hôm nay đều cố ý ở lại chiêu đãi con rể, còn mình thì đợi đến mùng 6 mới về nhà mẹ đẻ. Đây cũng là quy định nhiều năm trước thôn Lý đã lập ra. Tôi Nguyễn nhìn nhà trẻ của bà ngoại đã mở rộng thêm sắp hơn 10 đứa trẻ rồi. Đám trẻ con bốc kẹo, chơi đùa, gương mặt ngây thơ non nớt, lập tức lây nhiễm sang mọi người. Hình như quả táo nhỏ lần trước được Lục Minh Sâm cứu vẫn nhớ rõ anh, vừa thấy bọn họ đã cất bước chạy tới. Lần này cô bé thôn minh hơn, trực tiếp ôm lấy chân Lục Minh Sâm, rồi mới ngửa đầu cười với anh, mở miệng gọi. Dượng, chào xong thì tuét miệng cười khoe ra hàm răng gạo nếp. Biểu cảm trên mặt Lục Minh Sâm cũng vô thức dịu đi. Chị dâu nhà cậu hai ở cách đó không xa cười nói. Con nhóc này còn nhỏ đã biết ai đẹp rồi. Cứ ai đẹp là thích ôm chân người đó. Tôi Nguyễn cúi đầu nhìn cô nhóc đáng yêu tròn xoe kia. Cô biết ngay mà, chắc chắn nhà họ Lý có gen nhan khống. Khả năng chân truyền đời sau chính là quả táo nhỏ. Người trong phòng ra ngoài nghênh đón không ít. Lần này bà ngoại không ra ngoài, mà ngồi trên giường đất. Vẫy tay với bọn họ như nhìn thấy cứu tinh. Ai ra, con rể với cháu rể của mẹ về rồi. Mấy đứa mau tránh ra, để bà yên tĩnh một lát. Cả nhà Tô Nguyễn vào phòng, thì trông thấy giữa phòng khác đang bày hai chiếc bàn lớn. Một bàn để đám đàn ông chơi mặt trược, một bàn khác lớn hơn chút để bọn nhỏ đánh bài poker. Phụ nữ thì ngồi trên giường đất nói chuyện phiếm với bà ngoại. Có điều lúc này mặt bà ngoại Lý đầy vẻ ghét bỏ. Ồn ào vô cả đầu. Nguyễn Nguyễn, Tiểu Lộc mau tới đây, để bà ngoại nhìn kỹ nào. Chị họ giả vờ ghen tị, bây giờ trong lòng bà nội có bảo bối mới, bắt đầu ghét bỏ chúng cháu rồi. Bà ngoại liếc mắt nhìn chị ấy một cái, đã cưng các cháu ba mươi mấy năm rồi, chưa đến lúc ghét bỏ sao. Bây giờ nên đến phiên Nguyễn Nguyễn và Tiểu Lộc rồi, nói tới đây, bà cụ thở dài ra vẻ yêu thương. Thật ra bà rất muốn cưng tất cả các cháu. Nhưng ai bảo con người chỉ có một trái tim chứ, đành phải thay phiên nhau thôi. Có điều, bà cụ kéo tay Lục Minh Sâm, lại cười thấy răng không thấy mắt. Người đẹp trai như Tiểu Lộc, không cần thay phiên. Mọi người bị thái độ bất công đúng lý hợp tình của bà cụ chọc cười. Anh họ Tư bắt được kẽ hở. Bà nội, không phải bà nói chỉ có một trái tim sao? Vậy thì chỉ có thể cưng một người thôi. Bà cưng anh rể cháu, vậy chị Nguyễn Nguyễn phải làm sao bây giờ? Bà ngoại khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt như muốn nói. Cái tên xấu xa này, cháu bớt lừa gạt bà. Một trái tim, có tận 4 ngăn đó. Bà cụ đắc ý nhới. Bây giờ Nguyễn Nguyễn với Tiểu Lộc chiếm 2 ngăn rồi. Dư lại 2 ngăn xem biểu hiện của các cháu đi. Nhưng chắc chắn không có chỗ cho quỷ gây sự cháu đâu. Nói xong bà ấy quay đầu cáo trạng với Tô Nguyễn. Khi còn nhỏ thằng nhóc này vô cùng nghịch ngợm. Bà sắp bị nó làm phiền C, H, ế. Tê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy mọi người cười to, có người kinh ngạc hỏi. Bà nội, bà còn biết trái tim có 4 ngăn à? Bà cụ đắc ý nói. Bớt coi thường bà, cái gì bà nội cũng biết. Chị họ cười, là chị từng nói với bà nội, chị ấy là con gái út nhà cậu hai, năm trước vừa thi đỗ đại học, học chuyên ngành y tá. Khi được nghỉ về nhà thi thoảng sẽ nói với bà cụ về cấu tạo cơ thể con người linh tinh. Đừng thấy bà cụ đã sắp 70 mà hiểu lầm, bà cụ rất hiếu học đó. Vân chỉ mấy đứa cháu trai nghe vậy, tất cả đều tới tranh thủ cơ hội trở thành hai bảo bối khác trong lòng bà cụ, lại chọc mọi người cười ha ha. Bữa trưa lần này trực tiếp bày 3 bàn lớn, tuy rằng người tới rất nhiều, nhưng thực tế cậu mợ cả cũng không vất vả lắm, người có thể giúp đỡ đều sắn tay vào giúp đỡ. Tôi nhường phúc và các chị họ ở bên sắt rau, các anh họ. Anh rể đồng thời nổi lửa 3 cái bếp, bây giờ tôi Nguyễn đã hiểu vì sao phòng bếp nhà cậu cả lại lớn như vậy rồi. Cứ như vậy, ngược lại chưa tới nửa giờ cơm canh đã sẵn sàng. Khi ăn cơm, bà ngoại Lý cười nói, thứ gì cũng vậy, càng cướp càng ít, càng làm càng nhiều. Cho nên dù nhiều việc hơn nữa, mọi người tranh nhau làm, sẽ không còn nhiều nữa. Đồ ăn ngon dù ít, mọi người nhường nhau, tất cả đều được ăn, biết chưa? Nghe thấy lời này Tô Nguyễn sửng sốt, lập tức cảm thấy bà cụ có đại trí tuệ. Cô nhìn sang bàn ăn thứ ba nơi một đám thiếu niên choai choai đang ngồi đó, thấy tất cả đều gật đầu tụ giáo. Đại khái đã hiểu ra nguyên nhân vì sao người nhà họ Lý có thể hòa thuận đoàn kết như vậy. Có lẽ ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng có thể chân chính làm được lại không hề dễ dàng. Mà trẻ con nhà họ Lý được mưa dần thấm đất, có người bên cạnh làm gương, tất nhiên sẽ khác. Cách chương.